Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Hà Thần, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, chương thứ 15, Táo Quân Trợn Mặt, qua giọng đọc của Trung Anh. Không nói đến Bạch Tứ Hổ nữa, giờ chuyển hướng câu chuyện sang phía Quách sư phụ. Tết Đoan Ngọ năm 1954, mùng 5 tháng 5 âm lịch, đây là thời gian các loài động vật cùng xuất hiện. Trên đường về nhà, Quách sư phụ bắt gặp một người cầm búa thợ mộc, lao từ phía sau lên định bổ vào đầu mình. Vừa quay lại thì cái đó đã bỏ chạy. Ông ta vội chạy tới báo cho Lão Lương biết. Lão Lương không nghĩ như vậy, bảo: năm nay triển khai hành động quét sạch bọn phản động, toàn thành lục bát với quỷ mù lớn. Hung thủ ăn cướp bằng búa thợ mộc, ăn tim gấu gần báo hay sao mà lúc này còn dám ra ngoài gây án, lại còn dắp tâm ra tay với ổng nữa. Nào đâu có việc trùng hợp như vậy, chắc là người quen đồ rất ông mà thôi. Ông ấy đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa, mau mau về nhà ăn Tết đi. Thấy Lão Lương không coi trọng, Quách sư phụ đành nhịn không nói thêm một câu gì nữa, nhưng trong lòng vẫn chắc mầm. Kẻ vừa gặp giữa đường lúc nãy rất có thể là thủ phạm của những vụ cướp bằng búa tợ mộc. Ông ta đã nhớ nằm lòng hình dáng tướng mạo kẻ này, định bụng sau này sẽ chú ý điều tra. Còn hôm nay cứ về nhà trước đã. Khi về đến nhà trời đã tối, bà vợ đã bọc kín bánh chừng để phần còn lại cho ông ta. Chợt nhớ ra tên lưu manh Đinh Mão không có bánh chừng ăn, ông ta giục vợ ở đi ngủ trước, còn bản thân mình cầm theo mấy cái bánh chừng rời nhà sang chỗ Đinh Mão. Hai người ở cách nhau không xa, chỉ cách có một con ngõ nhỏ. Thập kỷ 50, vùng ngoại ô vẫn còn nhiều cây dâu và cây huệ. Lúc ấy vừa đúng giữa mùa dâu, mỗi lần ăn dâu chẳng cần biết nhiều hay ít, cứ phải đầy một cái chậu rửa mặt, bởi quả này thực sự chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đinh Mão cầm một chậu quả dâu, hai người ngồi ngay lề đường cùng ăn. Họ đang ăn thì chợt thấy có một người đi vào đầu hẻm. Anh chàng này thở hồng hộc, nghiến răng đạp một chiếc xe xích lô. Khi đến gần thì hóa ra là Trương Bán Tiền. Sau giải phóng, Trương Bán Tiền cũng dọn đến ở vùng này. Ai ai cũng tất bật vội vàng, lo cho thân mình còn chưa xong, khó mà có cơ hội gặp nhau lấy một lần. Quách sư phụ và Đinh Mão cũng đứng lên, cất tiếng chào hỏi Trương Bán Tiền. Hey, đây chẳng phải chứ tiên sinh ư? Thầy khỏe chứ? Thời xưa người ta gọi thầy tướng số và người kể chuyện thuyết thư là tiên sinh. Văn rốt cũng được làm thầy tướng số, võ nát cũng được làm lưu manh. Nhưng chỉ vì muốn ăn được chén cơm này mà đành phải ta đầy vằn vẻ. Cho dù những kiến thức chứa đựng trong bụng chỉ là một mớ tạp nham, nhưng trên thực tế họ lại được những tầng lớp dân chúng dưới đáy xã hội tôn kính. Quách sư phụ vẫn theo thói quen trước kia để gọi Trương Bán Tiền, vừa mở miệng ra đã gọi tiên sinh. Nhưng người thiên thần vệ nói nhanh như máy, chuyên môn lướt qua chữ, bởi vậy khi nói ra mồm, chữ sinh trong Trương tiên sinh đã bị lướt qua. Trương tiên, đã lâu không gặp, dạo này pháp thuật của thầy tinh tiến chứ? Tuổi tác Trương Bán Tiền không lớn lắm, nhỏ hơn Quách sư phụ một chút, ngang ngửa với Đinh Mão. Chẳng hiểu là Bán Tiền đời thứ bao nhiêu nữa, nhà anh ta bao đời này xem phong thủy xem tướng theo phương pháp tổ truyền mà kiếm sống. Trước kia thầy tướng số xem phong thủy còn có môn phái, ví như Lọc Môn, Ma Y, Âm Dương, Huyền Động, Thiền Nhãn. Trương gia theo đường lối tướng thuật của Liễu Tràng, coi trọng nhìn mặt xem tướng. Hai người vừa mới gặp mặt, chỉ cần nhìn qua ấn đường là đủ biết cát hùng, phán định bao giờ cũng nghiệm. Xưa này không bao giờ dùng đến cách làm bày quầy xem tướng. Những kẻ bày quầy xem bói, xem tướng đa phần là bọn bị bợm giang hồ, đi đến đâu lừa gạt đến đó. Trương Bán Tiền là bảng hiệu do tổ tiên tạo dựng nên, chuyên môn xem phong thủy, chọn nhị trạch âm dương cho các quan to hiển quý. Nếu ai muốn mời Trương Bán Tiền tới xem nhà và phần mộ, trước nhân người đó phải đóng lễ kim tới cửa đưa thiếp. Về phần có mời được hay không thì tính sau, nhưng đến thời đại này coi như đã hết đất diễn. Sau giải phóng không thể nào tiếp tục kiếm cơm bằng nghề này nữa. Anh ta đành phải đi khuân vác, đạp xích lô kiếm cái bỏ vào miệng, luôn chân luôn tay đến tận nửa đêm mới về đến nhà. Nhớ lại năm xưa, nội thành ngoại ô ai mà chẳng trong vòng trường bán tiền. Đến bây giờ đâu còn như ngày xưa, không thể nào tiếp tục chỉ dựa vào xem hai chú âm dương mà kiếm cơm được nữa rồi. Nhưng ngoài trừ việc đó ra, anh ta chẳng có năng lực gì. Cùng đường đành đạp xích lô chuyên chở giấy vào thành qua cửa Tây. Loại giấy đó là giấy to bản, trọng lượng rất nặng, chất hơn 20 cuộn giấy đã chặt cứng xích lô, tổng cộng hơn 1.000 cân, có thể đè gãy cả chục xe. Đường bằng thì không nói làm gì, mỗi khi gặp phải dốc chỉ còn cách đứng dưới chân trợn mắt lên mà nhìn. Quả thật là kêu trời trời chẳng biết, gọi đất đất không hay. Cả ngày làm việc cực nhọc đến kiệt sức, anh ta đã chịu đủ mọi khổ ải rồi, một bụng đầy uất ức, đang muốn tìm người để hoài niệm lại chuyện cũ. Quách sư phụ mời Trương Bán Tiên vào trong phòng, vừa hỏi anh ta đã bảo ngày là chưa ăn gì. Ông ta vội vàng sai Đinh Bão nấu một ít mì sợi. Ba người ngồi trong nhà nói chuyện phiếm. Trương Bán Tiên ăn ngấu nghiến như người sắp chết đói, hết hai bát mì và mấy cái bánh chừng, rồi gật đầu lên ơ một cái, giúp trà Đinh Mão pha sẵn, cầm lấy thuốc lá Quách sư phụ đưa cho, chậm lên rít một hơi. Cuối cùng cũng phần nào tìm lại được cảm giác năm xưa, lúc này mới mở miệng. Quách gia, Đinh gia, các vị là những người hiểu rõ trưởng bộ, đừng thấy tôi chỉ có hai tay hai chân như mọi người mà lầm tưởng. Thực ra là chân nhân bất lộ tướng, năng lực ẩn sâu bên trong. Không phải tôi nói vậy cho sướng miệng đâu, tổ tiên nhà họ Trương thực sự có bản lĩnh đấy. Danh tiếng đã lưu truyền được mấy đời, âm dương phán chuẩn, đi đến đâu ấy mà chẳng được mời mâm cao vũ đầy. Có ai ngờ đến đời tôi là chuyển sang nghề đạp xích lô, gò lực bán sức, thực sự đã làm cho tổ tiên mất mặt. Quách sư phụ và Đinh Mão chẳng biết nói cái gì, đành an ủi anh ta. Những chuyện cũ vàng son không nên nhắc lại, giờ bán sức kiếm cơm cũng đâu là phải chuyện mất mặt. Trường Bán Tiền bảo, trước mặt người lạ tôi đổ dám kiểu khổ, nhưng gặp được hai vị, nếu không nói ra được những lời canh cánh trong lòng, chẳng phải bắt tôi bất đức có chịu đến chết hay sao? Anh ta luôn miệng cằn nhằn đến tận nửa đêm, rồi đột nhiên ngậm miệng không nói gì nữa, hai mắt mở trừng trừng, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt Quách sư phụ, soi xét đến từng chân tơ kẽ tóc. Thấy anh ta như vậy, Quách sư phụ giật mình đánh thót, hỏi: Bán Tiền, thầy nhìn gì thế? Trên mặt tôi có gì lạ hay sao? Trường Bán Tiền dụi mắt đi dụi mắt lại, quan sát kỹ thêm một lần rồi mới trả lời: quái lạ thật. Mới vừa rồi khí sắc Quách gia ông còn tạm được, nhưng bây giờ tôi nhìn đi nhìn lại vẫn không hay. Ấn đường của ông đã biến thành màu đen, sắp gặp phải đèn đổi, vẫn xui hiện lên mặt rồi. Vận xui hiện lên mặt là cách nói của người địa phương, dùng để miêu tả một người đang gặp vận rủi. Vận khí không tốt, chỉ cần xem sắc mặt là có thể nhìn ra. Cứ khi nào sắc mặt không tốt là sẽ hiện ra ở trên mặt. Hiện lên mặt là cách nói của cách xem tướng, ấn đường tái đi. Còn một cách nói nữa là treo trên mặt. Trường Bán Tiền gặp gỡ Quách sư phụ và Đinh Mão, ba người ngồi trong nhà ăn mì. Sau khi huyên thuyền một thôi một hồi, anh ta chuyển sang xem tướng. Ánh mắt anh ta không giống như người bình thường. Vừa gặp mặt nhau, anh ta đã xem mặt cho Quách sư phụ, chỉ phán là tạm được, không có gì khác so với trước kia. Tuy nhiên, ngay trước khi Đinh Trào ra về, vừa lướt mắt qua, anh ta đã phát hiện khí sắc trên mặt Quách sư phụ không tốt, ấn đường u ám. Ấn đường là mệnh cung quan trọng nhất của phép xem tướng của thầy tướng số, nằm ở vị trí giữa hai lông mày. Người gặp vận mày ấn đường nhất định sẽ sáng bóng như hương. Vận khí không tốt, trên ấn đường sẽ có vẻ đen tối không sáng. Nhưng có lẽ anh ta chưa bao giờ thấy khí sắc một người có thể thay đổi đột ngột đến như thế. Chỉ trong nháy mắt, ấn đường đã biến thành màu đen. Trước đó lại hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, giống như bị quỷ không may ám vào thần. Sắc mặt của người sắp chết như thế nào thì của Quách sư phụ lúc đó cũng y như vậy. Trường Bán Tiền hốt hoảng bảo rằng: Quách già, chỉ trong chốc lát như vậy, tại sao khí sắc của ông lại trở nên trầm trọng như thế? Đình Bảo quan sát mặt Quách sư phụ, nhưng y đâu có biết xem tướng, chẳng thấy có gì khác lạ. Bán Tiền, thấy đừng có hù dọa người khác như thế có được hay không? Sư ca của tôi đang yên đang lành, ở đâu nhận ra khí sắc không tốt? Nhưng tâm trí Trường Bán Tiền đã lạc đi tận đằng nào. Anh ta tự lẩm bẩm một mình: thực quái lạ, vừa mới đang yên đang lành như vậy, tại sao chỉ trong một thoáng chốc ấn đường đã biến thành màu đen, mặt đầy sắc sôi rồi? Đình Mã hỏi: Bán Tiền, thầy biết xem thời vận, tại sao lại không thấy trước được bản thân quân bách lâm vào tình trạng đạp xích lô chở giấy bản vậy? Trường Bán Tiền trả lời: Đình gia, cậu có chỗ không biết rồi. Thầy tướng số chúng tôi không một ai dám xem tướng cho bản thân. Cậu ngẫm lại mà xem, nếu như tôi đoán trước được sau giải phóng chính mình sẽ phải đạp xích lô, cậu nói tôi còn mặt mũi sống tới bây giờ được không? Quách sư phụ cho rằng Trường Bán Tiền chỉ muốn tìm lại cảm giác trước giải phóng, cho nên hùa theo hai người đổ vui một chút, cho nên không coi những lời nói đó là sự thật. Bẹp vào không còn sớm nữa, mọi người cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi. Trường Bán Tiền nghiêm mặt bảo: Quách gia, tôi thực sự không có ý đùa vui với ông. Ông gặp vận rủi đến mức hiên lên cả mặt rồi, còn có tâm tư đi ngủ sao? Quách sư phụ đáp lại: Bán Tiền, thầy đừng làm tôi sợ, rốt cuộc là có chuyện gì? Trường Bán Tiền nói: Tôi thấy có người đang muốn đối phó ông. Ông phải cực kỳ cẩn thận. Sáng sớm ngày mai ông cứ chờ tôi, tôi chưa đến thì ông đừng có mà ra khỏi nhà. Nói xong, anh ta không đợi Quách sư phụ trả lời, vội vàng đạp xích lô về nhà. Quách sư phụ thấy Trường Bán Tiền nghiêm trọng như vậy, trong lòng không kìm được phải than thầm. Lại suy nghĩ, đã là phúc thì không phải là họa, đã là họa thì không tránh khỏi. Nếu như số mệnh đã định sẵn, có muốn cũng không tránh khỏi. Đêm hôm đó, khi về đến nhà, Quách sư phụ bảo với vợ: sáng ngày mai Trường Bán Tiền chắc chắn sẽ đến với cái bụng rỗng không, cần chuẩn bị thêm một phần ăn sáng. Hôm đó mệt mỏi cả ngày, ông ta vừa đặt đầu xuống gối đã lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, mí mắt ông ta vẫn còn đang chỉnh, Trường Bán Tiền đã đến. Quách sư phụ hỏi: Bán Tiền, thầy thức dậy sớm nhỉ, ăn sáng chưa? Bán Tiền nói: Chưa ăn. Chị dâu làm món ăn sáng gì thế? Vợ Quách sư phụ đã tự tay cán mì, còn có bánh nướng bánh quẩy. Sau khi bày hết lên bàn, bà ta vội vàng xách giỏ đi chợ mua thức ăn. Quách sư phụ mặc quần áo rửa mặt mũi xong, mời Trường Bán Tiền cùng ăn điểm tâm. Trường Bán Tiền vừa cho vào miệng đã cảm thấy sợi mì thật sự thơm, nấu ngon hơn nhiều so với gãi lược mảnh Đình Máu. Bánh quẩy rán cũng không tệ, thơm ngon đến tận miếng cuối cùng. Ăn bữa điểm tâm này tối thiểu có đủ dinh dưỡng cho cả ngày. Nếu như thêm món tưởng cơm của Lục Tất Cử, vậy thì đúng là hết chủ chế. Quách sư phụ nói: Đêm hôm qua mới biết đồng thời sẽ tới, không có thời gian chuẩn bị sẵn mới thành ra như thế này. Đợi chút nữa chuẩn bị đầy đủ sẽ mời thầy tiếp dùng. Trương Bán Tiền ngốn ngấu một lúc đã ăn xong món mì sợi cán, đáp lại: Quách gia, ông đừng có nghĩ đến ăn uống gì nữa. Trước tiên hãy cho tôi biết Thực sự ông đã chọc đến ai? Quách sư phụ suy nghĩ rất lùng, thật sự không nghĩ ra nổi bản thân đã gây thù chuốc oán với ai. Trừng Bán Tiền bảo: ông suy nghĩ thật kỹ lại đi, có người muốn đẩy ông vào chỗ chết cơ mà. Tần Gối còn có bằng hữu, Nhạc Phi cũng có oan gia. Trong cuộc đời mình, ai mà chẳng có đôi lần gây hấn với người khác đây. Quách sư phụ trực tiếp đến tên hung đồ ăn cướp bằng bố tổng mộc. Ông ta phải thuật lại toàn bộ cuộc chạm trán trên đường về nhà ngày hôm qua, đầu ra sao, đuôi như thế nào, tuần tự theo đúng sự thực cho Trương Bán Tiền nghe một lần. Trương Bán Tiền nói: đích thì là tên thợ mộc này đã tìm vào những lời đồn đại ngoài đường, người ta đang đồn ầm lên là ông muốn bắt hắn. Nửa đêm ngày hôm qua rõ ràng là có kẻ muốn hại ông rồi. Thế này là cái kiểu lưu manh đánh lưu manh, một trận lại một trận. Nếu ông không bắt được hắn, cả đời này ông đừng hòng thoát khỏi vận rồi. Quách sư phụ không tin lắm. Số mệnh lúc thẳng lúc chậm, không ai có khả năng mãi mãi bay cao, cũng chẳng tránh được có lúc rơi xuống đáy. Trên đời này đào đâu ra phương pháp có thể giúp con người ta cả đời luôn may mắn. Trường Bán Tiền nói: người khác thì khó mà nói, nhưng với ông, vận xui lại đến như cơm bữa. Tôi nói như vậy, ông có tin hay không? Quách sư phụ không hiểu. Nếu tin thì phải giải thích thế nào, không tin thì sao? Trường Bán Tiền nói: nếu không tin tôi, ông cứ tiếp tục sống bình thường như chẳng hề có chuyện gì. Coi như lúc trước tôi chưa hề nói cái gì, nhưng nếu tin lời tôi nói, ông phải nghe kỹ những gì tôi sắp nói ra đây. Nhưng kể cả có nói ra, ông cũng đừng có sợ, ông có tai họa đổ máu. Quách sư phụ nói: thầy làm như thế này chẳng phải là chặn họng tôi trước hay sao? Có chuyện gì cứ nói thẳng đừng ngại, rốt cuộc là như thế nào? Trường Bán Tiền nói: thứ ơi cho tôi cứ nói thẳng, danh hiệu thần sông Quách Đắc Hiếu của ông không hay chút nào, quá phần mất rồi. Con người ta có thể gánh được danh hiệu này sao? Mặc dù miệng là của người ta, muốn gọi thế nào thì gọi, nhưng ít nhất cũng phải làm cho phúc phận của ông mỏng đi. Ngày hôm qua tôi thấy khí sắc của ông thay đổi một chút, đích thị là do người khác đã lập bài vị của ông. Cái này đã khắc chữ thần sông Quách Đắc Hiếu lên một tấm thẻ gỗ, rồi đặt lên bàn thờ nhà mình thắp hương, một ngày dập đầu bái lại ông mấy lần. Ông là người sống, ông thừa nhận nổi không? Ông không gặp vận xui thì còn ai gặp xui đây? Quách sư phụ nghe Trương Bán Tiền nói xong, sợ đến mức chán túa mồ hôi đầm đìa. Trước kia người ta tin vào những việc thiên hành, một kẻ phạm nhân ăn ngũ cốc hòa mộng có danh hiệu thần sông đã vượt quá phúc phận, huống chi còn bị lập bài vị thế sông. Làm như thế đã mất đi bao nhiêu phúc, giảm đi bao nhiêu tuổi thọ, không xui rủi mới là lạ, nên làm thế nào mới phải đây? Trương Bán Tiền bảo: Quách già, hai ta là bằng hữu đồng đạo, những chuyện vướng bận khác tôi không thể giúp, có gì cần nói sẽ không giấu giếm trong lòng. Giờ phút này nhìn khí sắc ông càng thêm xa xút, chỉ sợ không qua được hôm nay. Chẳng qua... Quách sư phụ cắt ngang: thầy đừng nói chuyện giật cục nữa có được không? Chẳng qua cái gì vậy? Trương Bán Tiền nói tiếp: tôi cũng mới vừa nhìn ra thôi, mặc dù sinh mệnh trên cơ thể ông đang suy sụp, nhưng phong thủy bên trong nhà ông lại không tệ. Quách sư phụ biết rõ Trương Bán Tiền biết xem phong thủy nhà và mộ mả, sinh ra kỳ vọng vào những khả năng xem xét của anh ta, bèn hỏi: căn phòng tồi tàn này của tôi cũng có phong thủy, ở chỗ nào thế? Người có năng lực thì hay khỏe mẽ, chuyện gì cũng thường không nói ra miệng. Trường Bán Tiền cũng không nằm ra ngoài lệ, anh ta giơ một ngón tay chỉ vào một cái bếp lò nhà Quách sư phụ. Quách sư phụ cực kỳ buồn bực: như vậy là có ý gì, muốn làm thêm một bát mì nữa sao? Nhà của Quách sư phụ là một căn phòng cấp 4 trong con ngõ hẹp điếu đầu mẫu, gồm có 2 gian. Vào thời đó, Toàn bộ nhà dân chỉ có diện tích tầm 10 mét vuông. Hai gian tức là 20 mét vuông. Đằng trước cơi nới ra một gian nhỏ, dùng để nấu cơm và chất chứa những đồ vật linh tinh. Gian trong dùng để sinh hoạt. Góc tường gian ngoài có một cái bếp lò cũ, thời đó được đắp bằng đất. Do nhiều năm không sử dụng, bếp lò đương nhiên nứt nẻ. Mỗi khi trời nóng, trong khe nứt thường xuyên có cục về bỏ ra. Loại vật này rất thường thấy ở những góc tường hoặc khe gạch của các căn phòng ở rách nát. Ngoại hình nửa giống như con rắn, nửa giống như con ve trên cây hồng bì. Chân sau đặc biệt dài, có khả năng nhảy rất cao. Bởi vì cùng quấn, nhà cửa của những người nghèo rất nhiều năm không tu sửa, đa phần đều cực kỳ ẩm thấp. Bởi vậy mới sinh ra cách gọi cùng ve như vậy. Trên một số đồ vật đồng thau thời Thường Trù được khai quật lên còn có hoa văn hình con ve. Nhưng thật ra đó không phải là ve chân chính mà là cùng ve. Qua đó có thể thấy được, từ cổ đến nay, cùng ve thường sống cạnh bếp lò. Trong cái bếp lò hỏng của nhà Quách sư phụ, có đôi khi lại có một vài con cùng ve nhảy ra. Đào đâu ra cái địa thế phong thủy gì, ông ta cứ tưởng cho Mãn Tiền vẫn còn muốn ăn mì nước. Trường Mãn Tiền nói: "Nghĩ đi đâu vậy? Ông thử nhìn bức tường phía sau bếp lò nhà mình mà xem." Phía sau bếp lò nhà Quách sư phụ có một bức tranh Tết với ông Táo và bà Tháo, có lẽ được dán lên từ khi trước giải phóng. Ông Táo là thần cai quản bếp trong nhà, còn được gọi là Táo Quân. Hai vợ chồng ông Táo trong bức tranh mặc áo đỏ, mũ cánh chuồn đỏ, béo tròn chắc nịch, mặt mũi phúc hậu. Theo tục lệ dân gian, cứ đến 23 tháng chạp hàng năm là Tết ông Công ông Táo, là thời gian ông Táo lên chầu trời. Vào ngày hôm đó, từ vương công cho tới dân chúng đều phải cúng ông Táo, cùng thịnh ông Táo lên trời tâu với Ngọc Hoàng Đại Đế những điều có lợi cho nhân gian. Trong ngày này kinh kỳ nhất là cắm cầu nói những câu oán hận trước mắt Táo Quần. Bởi vậy khi cúng ông Táo, không được cho phép đàn bà con gái được cấn bái. Nếu không, giáp tài với những câu miệng lưỡi của đám đàn bà, đến khi lên trời, ông Táo sẽ tâu với Ngọc Hoàng Đại Đế: "Nhà này không tốt thế này, không hay thế kia." Dâng lên một tờ trình đủ khiến cho con người ta giảm tuổi thọ. Kẻ nặng giảm một ký, kẻ nhẹ mất một toán. Một ký là 300 ngày, một toán là 100 ngày. Trước đây có rất nhiều điều kiêng kỵ, cho nên mới có câu: "Nam không bái nguyệt, nữ không cúng ông Táo." Tết ông Táo 23 tháng chạp, người ta còn phải gỡ bức tranh trên bếp lò mang đi đốt. Đến ngày 30 sẽ dán một bức mới lên. Nhưng từ thời dân quốc đến nay, người ta đã dần dần không còn quá để ý đến những tập tục như vậy nữa. Bức tranh ông Táo ở căn bếp nhà Quách sư phụ đã dán sẵn ở đó từ lúc ông ta chuyển đến cho đến tận bây giờ. Trên tường bếp của nhà ở có bức tranh với ông Táo là chuyện quá mức bình thường. Bạn cứ thử vào nhà người khác mà xem, mười nhà e rằng có tới 8-9 nhà là như thế. Như vậy thì đi đâu ra phong thủy gì chứ? Trường Bán Tiên nói: "Không trong nghề sao biết được hay sợ. Ông không biết xem, đương nhiên sẽ không nhìn ra bí ẩn bên trong. Tôi bảo cho ông biết, nói ngắn gọn là thế này. Bếp lò nhà ông cộng với bức tranh ông Táo ngồi nhiên đã hình thành một thế, gọi là lò bát tiền chấn chạch, có thể tiêu tài biến hòa. Ông chẳng nhìn phải ghi nhớ, đừng hủy cũng đừng sửa. Như vậy sẽ chắc chắn không đến nỗi gặp chuyện không may. Một khi sửa đổi, ông chắc chắn bị tặng." Chuyện chất dân gian về nguồn gốc thân phận của ông Táo và bà Táo ở mỗi nơi một khác. Vùng phía Bắc Hoàng Hà cho rằng vợ chồng Trương Khuê là Táo Quân. Cặp đôi này là nhân vật bên trong chuyện phong thần, lên trời tàu những chuyện tốt, lúc xuống hạ giới thì bảo vệ bình an. Bức tranh Tết Táo Quân trong nhà Quách sư phụ đã dán được nhiều năm trước. Bếp lò bên dưới cũng không sử dụng đến một thời gian dài. Trương Bán Tiền bảo với ông ta, đó chính là lò bát tiền, có thể bảo vệ số mệnh bình an. Nhưng nếu có ngày nào đó thế này biến đổi, thì đại nạn của Quách sư phụ đã tới. Trừ phi mau chóng bắt được hung phạm ăn cướp bằng bố tập mộc, ngoài ra không còn phương pháp nào khác. Trương Bán Tiền còn phải đạp xích lô đi giao giấy bản, những việc vướng bận khác anh ta không giúp được nữa. Dứt lời vội vàng chạy đi. Quách sư phụ thường ngồi một mình trong nhà, suy nghĩ cho đến lúc vợ ông ta đi chợ về đến nhà. Nhìn thấy Quách sư phụ ngồi bất động, bà ta bèn hỏi: "Lão Quách, sao ông vẫn còn chưa đi làm?" Quách sư phụ phục hồi tinh thần, bảo cái gì mà đau khắp mình mày, váng đầu nước răng. Tóm lại là toàn thân chỗ nào cũng thấy khó chịu. Xin nghỉ vài ngày ăn dưỡng ở nhà một chút, lại kiếm cớ để vợ về nhà mẹ đẻ ở 10 bữa nửa tháng. Cùng ngày hôm đó, ông ta còn đi tìm Lý Đại Lăng và Định Mão, kể cả mấy người trước kia cũng lăn lộn ở đội Tuần Sông, rồi tuyên bố rõ nguyên do với tất cả bọn họ. Mặc dù ông ta từ đối mặt với tên cướp bằng mũ tuần mọc khét tiếng, nhưng chỉ kịp nhận ra kẻ đó tầm 30 tuổi, chiều cao trung bình, tà trái có một vết bớt xanh. Thiên tuần vệ thì quá rộng, dân số lại nhiều, tìm một người như vậy chẳng khác nào tìm kiếm đáy bể. Cũng còn may là có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm, bởi cái này dùng búa thợ mộc để ăn cướp, đương nhiên đã từng làm nghề thợ mộc. Dù có thể sau này đã đổi sang nghề khác, nhưng khẳng định vẫn có liên quan đến thợ mộc. Những người làm nghề mộc ở nội thành, ngoại thành đều không lạ gì nhau. Trước giải phóng, quê quán của phần lớn thợ mộc ở Thiên Tân là Sơn Đông. Bọn họ ra ngoài lang bạt kiếm tiền, đến Tết âm lịch đa phần lại trở về quê Sơn Đông, nhưng vẫn có một phần nhỏ ở hẳn lại nơi này, bởi vì ông tổ nghề mộc Lô Bản là người Sơn Đông, cho nên họ có một truyền thống, đó là đặc biệt đề cao tình nghĩa thầy trò. Hơn nữa, họ không tư lợi như con buôn. Mỗi khi có việc, nếu một hai thợ mộc không làm xuể, họ sẽ gọi thợ khác để đến hỗ trợ. Do thường xuyên ghé chỗ này tả chỗ kia, tần suất đi lại khá nhiều, cho nên họ biết hết về nhau. Mặc dù trong đời chưa từng gặp mặt, nhưng hãy nhắc đến tiền là có thể biết được nói tới ai. Cứ chịu khó nghe ngóng từ miệng mấy vị sư phụ và thợ học nghề thợ mộc này, biết đâu lại có thể lần ra kẻ cướp đó. Mấy ngày liên tiếp, nhóm người Quách sư phụ đi khắp nơi tìm thợ mộc kiếm manh mối. Thậm chí ngay cả những người trước kia đã từng làm thợ mộc, sau này không làm nghề nữa cũng không bỏ qua. Nhưng trong số những người đó lại không có một ai đã từng ở Thiên Tân nhiều năm, tầm 30-40 tuổi, tà trái có vết bớt xanh. Họ chạy đến giặc cả cẳng, nhưng hỏi ai cũng chỉ nhận được câu trả lời là cái lắc đầu. Toàn bộ đều bảo không có người đỡ mọc nào như vậy. Chớp mắt đã trôi qua 7-8 ngày, một chút manh mối cũng không tìm được. Buổi chiều ngày nọ, có một chàng trai ngã xuống con mương lớn ở cửa Tây. Quách sư phụ đích thân lặn xuống cứu lên bờ, nhưng đến khi đó đã thấy người này tắt thở rồi. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết Bần Ngọ lại thấy vô số người chết đuối dưới lạch hòi ao chuồm, càng về sau lại càng xảy ra liên tục. Đến khi Đao Lương biết được Quách sư phụ đã xin nghỉ ốm mấy ngày xuống trước, hơn nữa còn có người như nhìn thấy ông ta đưa vợ về nhà mẹ đẻ, điều đó đã làm cho ông này nổi giận đến phát khùng, cho rằng những người đã từng sống dưới xã hội cũ đều ăn vào móng tật vừa lười vừa tham ăn. Quách sư phụ nhảy xuống con mương lớn cứu người, kéo lên một cái xác đầy bùn thối. Trong lúc chờ người thân đến nhận xác, ông ta tranh thủ giải thích với Đao Lương, không còn tâm tư tiếp tục mà đi dò hỏi đám thợ mộc. Đến lúc trời mang tối, trên đường về nhà, ông ta nhìn thấy một cái xe đầy bánh dê thập cẩm. Món dê thập cẩm đó được người ta làm rất sạch sẽ, không tanh không ngán, nấu rất ngọt miệng, còn bán riêng từng món gạt dê và móng dê. Vừa người mùi thấy thơm, ông ta đã không cưỡng lại được, không đủ tiền để mua gạt dê, đành mua hai cái móng, ngồi ngay bên cạnh xe bán dê thập cẩm uống rượu giải sầu. Người bán món dê thập cẩm đó họ Chàng, nhà ông Đảo đã bán món này được 8 đời. Người ta bèn gọi ông lão là Chàng Bát Bối Nhì, tầm hơn 60 tuổi, ngày nào cũng đẩy một chiếc xe nhỏ bày bán quán trên vỉa hè. Gầm xe được phá thủng ra để đặt bếp lò, đặt một cái chảo bên trên nấu món dê thập cẩm. Đằng trước xe đặt hai cái ghế dài, đủ chỗ cho 4-5 người ngồi. Có người mang mua về nhà ăn, nhưng cũng có người tranh thủ lúc còn nóng hổi ngồi ăn ngay trước xe. Đến khi trời tối, ông lão đeo một cái đèn báo nhỏ để chiếu sáng, đến quán nửa đêm mới thu quán. Và ban đêm vắng khách không có ai, Quách sư phụ vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm câu được câu chằng với Chàng Bát Bối Nhì. Sau khi gặm sạch bóng dề, ông ta bước bừa sang bên cạnh. Đúng lúc ấy, chợt nghe bên đường có tiếng bước chân sàn sạt rồi một. Ông ta quay đầu nhìn sang, nhưng không thấy một bóng người. Trang Bát Mũ Nhi khởi đầu bán dê thập cẩm ở góc Tây Bắc, năm nay mới chuyển đến khu cửa Tây. Khi đó đèn đường còn ít. Đến ngày hôm đó trở lại tối mịt mùng, không có lấy một ánh trăng sao, trên đường tối đen. Quách sư phụ nghe thấy ven đường vang lên tiếng loạt soạt gió mồn một. Nếu nghe cho kỹ, thậm chí còn giống như có ai đang khẽ nói chuyện. Nhưng trên đường rõ ràng không có lấy một bóng người. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, ông ta tháo cái đèn bão xuống qua bên đó xem rốt cuộc là có kẻ nào. Ông ta giơ đèn soi đèn, hóa ra là 10 người tí hon. Mỗi người chỉ cao tầm 5-6 tấc, đang lén lút nhặt xương dê người ta ném đi. Ông ta là người can đảm, tóm lấy quay cởi lò, đâm thẳng vào một tên trong số đó. Người tí hon kia kêu thảm một tiếng rồi ngã cục xuống. Đám còn lại lập tức bỏ chạy tứ tán. Ông ta lại giơ cây đèn lên xem xét. Có mấy con hổ ly đang cầm xương sầu trong miệng chạy trốn. Con bị que cởi lò đâm trúng, trợn trắng mắt, giả chết. Phát hiện ra ánh đèn chiếu tới, cũng vội nhảy dựng lên chạy theo. Quan sư phụ cảm thấy kinh sợ, vội hỏi Trang Bát Mũ Nhi bán dê thập cẩm: ông có nhìn thấy gì không? Trang Bát Mũ Nhi đáp lại: hồ ly hay là sói vàng, có gì đáng nói đâu. Dạo này chúng thường xuyên để ăn trộm xương dê mọi người ném đi. Quách sư phụ thầm nghĩ: thời vận con người suy thoái, dương khí trên cơ thể đương nhiên sẽ yếu đi, cho nên sẽ nhìn thấy những vật không nên thấy. Vận khí của ta thực sự đã tận hay sao? Nhìn thấy sắc mặt ông ta thảng thốt, Trang Bát Bố Nhi bèn bảo: ôi, con leo cảnh giá cậu mệt mỏi nên đã vào mắt rồi. Nửa đêm nửa hôm rồi còn gì. Cậu ấy cứ mặt nhắm mắt mở, coi như chưa nhìn thấy cái gì, vậy đã ổn cả rồi. Nghe nói cậu đi khắp nơi hỏi thăm đám thợ mộc, phải chăng là muốn truy nã tiền cướp bằng bộ thợ mộc? Quách sư phụ gật đầu thầm nhủ: hay thật, việc này ngay cả một người bán dê thập cẩm cũng biết hay sao. Trang Bát Mũ Nhi nói: ngày hôm qua Đinh Gia và Lý Gia đến chỗ lão ăn dê thập cẩm, nhân tiện hỏi thăm về việc đó. Cậu đừng có tưởng lão chỉ là người bán dê thập cẩm không biết gì. Trước giải phóng ấy, trong số những cái hàng quen thuộc của cái quán dê này của lão ấy, cũng có vài vị làm nghề mộc đấy. Quách sư phụ hỏi: vậy ông có biết người thợ mộc nào tầm 30 tuổi, trên tay trái có vết bớt màu xanh không? Trang Bát Mũ Nhi đáp: vậy thì chưa từng nghe có ai nói như vậy. Nhưng nếu thực sự muốn tìm thợ mộc có vết bớt xanh bên tay trái như vậy thì không đến mức quá khó khăn. Quách sư phụ nghe thấy bảo ngày hôm qua Định Bảo đã đưa đầy hỏi thăm rồi, nên cũng hỏi lại cũng chỉ là thừa hơi. Ông ta thở dài, đứng dậy định về nhà. Ai ngờ Trang Bát Mũ Nhi lại nói tiếp: ngày hôm qua Đinh Gia đã hỏi lão, nhưng mãi đến khi về nhà, cả nửa ngày lão mới nhớ ra. Ngày trước có một lần hai vị sư phụ người mộc đến cái quán dê thập cẩm này. Trong lúc nói chuyện, họ đã nhắc tới một sự việc rất khiếp sợ. Trong lòng mấy động, Quách sư phụ vội dừng bước hỏi: ông kể lại sơ qua giúp con, đó là việc gì thế? Trang Bát Bố Nhi kể lại cho Quách sư phụ: trước giải phóng, ở cửa Bắc có một tiệm bán quan tài nhà họ Bạch. Quan tài hay còn gọi là áo quan, là loại đồ vật bán đi một cỗ mới làm tiếp một cỗ, không ai dám tích chữ sẵn nhiều. Nguyên nhân nói ra thì rất khó nghe, bởi dù sao đi nữa, phải đến lúc có người chết thì mới bán đi được. Ngoài trừ những gia đình đông con nhiều cháu, người già trong nhà đã nhiều tuổi thì mới chuẩn bị sẵn quan tài. Bởi vì gỗ tốt làm quan tài không phải lúc nào cũng có sẵn. Một khi gặp được gỗ tốt, lập tức không thiết tiền mua ngày, sau đó còn bỏ tiền ra mời sư phụ của tiệm quan tài đóng thành hòm áo quan. Công việc đầu tiên cần phải lưu ý là gắn vài lớp sơn son loát khắp mặt ngoài, phía trong lát một lớp gỗ mỏng, hai đầu mỏ vàng vẽ chữ phúc, cùng với hoa văn thỉnh hoa sen. Cuối cùng bỏ áo niệm, mũ ông thọ và nguyên một bộ chăn nệm vào bên trong. Tuy nhiên, khi quan tài nằm xong không thể khiêng về nhà, mà nó được lưu giữ trong tiệm bán quan tài, có khi được đặt ở đó 8 năm đến 10 năm cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như nhà khác có người chết, không tìm được quan tài loại tốt này, còn cháu nhà Hiếu có thể thương lượng lại với nhà đã chuẩn bị sẵn quan tài, mượn tạm quan tài để an táng cha ông. Sau đó chiếu theo nguyên dạng đóng một chiếc quan tài khác để trả lại. Đây là việc thiện tích đức, cho nên thông thường chủ nhà đã chuẩn bị sẵn quan tài sẽ đồng ý ngay. Về phần gia đình bình thường, mặc dù không đến mức bó chiếu mang đi chôn, nhưng sự thực không đủ tiền mua loại tốt nhất, phần lớn đã sử dụng những tấm gỗ bách rẻ tiền để đóng quan tài. Để mọc không quét sơn, hoặc chỉ quét một lớp nước sơn. Bởi phải hoàn thành công việc cùng ngày, cho nên tiệm quan tài quanh năm phải có sẵn nhân công và vật liệu. Lão chủ tiệm quan tài họ Bạch tự tay làm công việc nghề mộc, còn vẫn hay bị sư phụ nghề mộc người Sơn Đông về làm công cho mình. 10 năm trước, tiệm quan tài họ Bạch đóng cửa. Buổi tối trước ngày trở về quê, hai vị sư phụ nghề mộc đến quán hàng của Tráng Bát Bố Nhi uống rượu, ăn dê thập cẩm. Lúc ấy, ông đã nghe thấy hai người này bảo ông chủ tiệm quan tài của mình đã gặp ma. Cửa tiệm quan tài ở cửa Tây, ông chủ họ Bạch bản thân biết làm mộc, thuê hai phụ việc, còn mướn thêm hai vị sư phụ nghề mộc. Cửa hiệu gồm ba gian mặt tiền liên tiếp, gian bên trái để quan tài, gian bên phải là phòng kế toán, gian chính giữa dùng để tiếp đãi khách hàng. Kinh doanh tương đối lớn, nhưng tiệm quan tài đâu có phải hiệu ăn, không thể nào có những lúc đông đúc như chảy hội được. Tuy nhiên, bán quan tài có lợi nhuận cao, đặc biệt là khi có gia đình đông còn nhiều cháu tới mua quan tài. Khi ấy hết giá tiền vàng nhiều, họ sẽ phải trả bấy nhiêu, chưa bao giờ trả giá. Tiệm quan tài có thể đóng cửa một tháng, nếu chỉ cần mở cửa một lần là đủ ăn 3 tháng. Sau khi lão chủ tiệm qua đời, con của ông ta là Bạch Tứ Hổ kế thừa gia sản, bao gồm một khu nhà cấp 4 cộng thêm việc kinh doanh tiệm quan tài. Nhưng Bạch Tứ Hổ không biết đóng quan tài, chỉ biết đứng bên cạnh giám sát thợ mộc làm việc. Hắn là người không biết ăn biết nói, nhu nhược và hèn nhát. Bởi vậy lợi dụng hắn không biết xem sổ sách, đám phụ việc và sư phụ nghề mộc đã thông đồng với nhau bí mật bọn rút tiền, bán ra bao nhiêu quan tài cũng vẫn lỗ, việc buôn bán giảm sút đi từng ngày. Bạch Tứ Hổ buộc phải lần lượt bán đi từng gian phòng của khu nhà cấp 4, chỉ trở lại 2 gian phòng siêu vẹo. Hàng ngày hắn sinh hoạt cùng với hai người phụ việc trong tiệm đằng trước, còn hai vị sư phụ ở gian phía sau. Và một buổi chiều một ngày, đến khi làm xong quan tài chờ người đến lấy thì trời đã tối đen. Mọi người trong tiệm quan tài chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe thấy bên ngoài có người đang đập cửa. Đêm hôm kia khoắt đập cửa rầm rầm. Nếu là loại cửa hàng khác, phụ việc kiểu gì cũng sẽ nổi cáu, nhưng tiệm quan tài và tiệm bán thuốc có một quy định, dù khách hàng tới trễ đến mấy cũng không có vấn đề gì. Nửa đêm chạy đến tiệm quan tài và bán thuốc gõ cửa, trong nhà người đó chắc chắn có chuyện lớn quan trọng liên quan đến sống chết. Cho nên khi nghe thấy tiếng gọi cửa, người phụ việc lập tức khoác tạm quần áo rời khỏi giường. Trên cửa có khắc một ô nhỏ, mục đích là để phòng ngừa đạo phỉ, không mở cửa chính, chỉ mở ô cửa nhỏ đó để nhìn ra ngoài. Vừa ngó ra, người phụ việc đã thấy bên ngoài cửa tiệm quan tài có một người cầm đèn lồng trắng đang đứng chờ, bảo rằng trong nhà có người chết, nhờ tiệm mau chóng chuẩn bị quan tài. Giờ đang giữa tam phục thiền, người chết không được để lâu, đang cần dùng gấp, ngày mai sẽ đến lấy ngay. Nói xong, người đó lặng tiền đặt cọc vào trong, rồi vội vàng chạy đến những nhà thân thích bảo tàng. Những người trong tiệm quan tài vừa thấy có người đến mùa, không ai còn ngủ được nữa, tất cả đều phải dậy làm việc. Sau khi thắp đèn trong tiệm, hai người thợ mộc lập tức chuẩn bị vật liệu để đóng quan tài. Hai người phụ việc làm công việc phụ, tất cả cùng tất bật làm việc. Theo tục lệ xưa, nếu làm việc qua đêm, ông chủ phải cung cấp bữa điểm tâm. Nhưng không phải là bữa điểm tâm bình thường, mà phải có cá, có thịt, cơm rượu đế. Sau khi làm việc xong, thợ sẽ ăn uống no say rồi đi ngủ bù. Thấy mình chẳng có việc gì để làm, Bạch Tư Hổ bèn đi chợ mua thức ăn. Lúc ấy đã qua canh 4, chưa đến canh 5. Canh 5 thì gà mới gáy, canh 4 là sau nửa đêm, trời vẫn còn sáng. Gần con mương lớn ngoài cửa Tây có một cái chợ bán thức ăn. Và đầu canh 5 mới có nông dân đánh xe tới bán thức ăn. Muốn mua đồ ăn sớm thì chỉ tới chỗ này mới có được. Bạch Tư Hổ ra khỏi nhà từ rất sớm, còn chưa đến chợ bán thức ăn thì trên trời đột nhiên nổi một tiếng sấm. Mưa to như chút, khiến hắn ướt như chuột lột. Hắn vội vàng tìm chỗ tránh mưa. Vùng gần con mương lớn không có mấy gia đình ở, chỉ có vài căn phòng cổ từ thời nhà Thanh còn tồn tại đến bây giờ. Thấy cánh cửa gỗ một căn phòng siêu vẹo bên đường bên cạnh chỉ buộc tạm bằng dây thừng, trong phòng tối om không đèn đóm, chắc chắn là phòng bỏ hoang. Hắn lập tức cởi dây thừng, mở cửa chui vào bên trong. Nhưng đến khi muốn đóng cửa lại thì không khép chặt lại được nữa. Bên ngoài gió táp mưa xa, nước mưa tạt đầy vào trong phòng qua khung cửa hỏng cánh. Trên cánh cửa đúng ra là có khóa bằng đồng, nhưng không biết kẻ nào đã lại già lấy mất đi, chỉ để lại hai lỗ thủng. Hắn xuyên dây thừng qua hai cái lỗ, buộc chặt cánh cửa lại. Nhờ ánh chớp lọt qua cửa sổ, hắn trông thấy trong nhà ngoài bốn bức vách thì chẳng còn cái gì. Bụi đất phủ đầy một lớp dày, chỉ có một cái giường đất. Hắn đành đặt mông ngồi xuống giường, nhắm mắt chờ ngất ngừa. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, toàn thân hắn đột nhiên ớn lạnh. Đồng thời hắn còn nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang đi đi lại lại ở trong nhà. Hắn mở choàng mắt ra nhìn, giật mình nhìn thấy một người phụ nữ đang cúi gục đầu đi vòng vòng quanh nhà. Bạch Tư Hổ sợ hết vía. Hắn ngồi co ro trên giường hạnh, miệng há hốc mắt vào trừng trừng, người dại không dám động đậy. Người phụ nữ trong phòng đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Đập vào mắt hắn là một gương mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc dài, há mồm lưỡi thè ra ngoài. Trong khi Bạch Tư Hổ đang luống cuống tay chân, đầu lưỡi người phụ nữ đã nhanh chóng quét tới. Hắn lập tức ngả sang bên cạnh né tránh, nhưng đầu lưỡi vẫn kịp liếm vào cái bàn tay trái của hắn. Hắn rút lên kình sờ bỏ chạy, nhảy xuống giường định mở cửa chạy trốn ra ngoài. Nhưng chẳng biết tại sao, dây thừng buộc cửa thấm vào nước mưa, càng cười càng chặt. Trong lúc quấn bách không mở được cửa, hắn nhắm mắt nhắm mũi húc thẳng đầu vào cửa sổ, ôm cả theo cánh cửa sổ, bổ nhào ra bên ngoài rồi ngất lịm. Lúc ấy đã sang cảnh nằm, có người đi ngang qua kêu hắn tỉnh lại, nhưng tay trái hắn đã biến thành một đống bầy nhầy máu thịt. Sau ngày hắn mới biết, cách đó vài năm, có một người phụ nữ thắt cổ chết trong căn nhà đó. Căn phòng lụp sụp bỏ hoang từ lúc ấy cho tới bấy giờ cũng chẳng có ai dám dọn vào đó ở. Đích thị đã gặp quỷ thắt cổ rồi. Sau lần bị kinh hãi đó, đầu óc Bạch Tư Hổ bắt đầu trở nên cực kỳ không bình thường. Không lâu sau, tiệm quan tài phải đóng cửa. Phụ việc lớn thợ mộc của tiệm được ngài lấy đi. Nghe nói Bạch Tư Hổ đã đổi sang làm nghề đồ tể, sau này không bao giờ còn mở lại tiệm quan tài nữa. Mười mấy năm trước, trong lúc bán dây thập cẩm, Trần Bát Bố Nhi đã được hai người thợ mộc của tiệm quan tài nói cho biết Bạch Tư Hổ không biết làm nghề mộc, còn vết bớt bên tay trái cũng không có sẵn từ lúc mới sinh. Chẳng bắt bố chị thích tán chuyện, có chuyện gì cũng kể ra tuốt tuần tuột, nhớ ra cái gì thì mang ra tán dóc hết với Quách sư phụ. Ông lão còn nghe hai vị sư phụ thợ mộc đó nhắc đến, bên ngoài có lời đồn bảo rằng bên trong khu nhà cũ của tiệm quan tài cất giấu của cải. Số của cải đó do tổ tiên họ Bạch chôn xuống, nhắn lại với đời sau, kể cả có bị chết đói cũng không được phép bán hai gian nhà giữa đó. Tính theo thời gian, năm Canh Tý 1900 phá hủy thành Thiên Tân, nhà họ Bạch mót gạch cũ dựng nhà. Như vậy hai gian nhà đó được xây dựng vào thời ông nội của Bạch Tư Hổ. Cho tới năm 1954 bấy giờ cũng chỉ mới được khoảng 50 năm. Hơn nữa, khi chôn của cải lại tiến hành trong bí mật không để lại di chúc, cho nên không ai biết được số của cải đó là những gì. Bạch Tư Hổ đương nhiên càng không thể biết được. Hắn đã từng đào đến nhà sâu 3 thước đất, nhưng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì. Tiệm quan tài của Bạch Tư Hổ bị ăn cắp từ bên trong, thua lỗ không sao tiếp tục kinh doanh được. Mặc dù đầu óc ngủ rốt, nhưng hắn vẫn ghi nhớ lời căn dặn của tổ tiên, nên không chịu bán hải sản nhà giữa. Tuy vậy, hắn đã lật tung cả nhà lên mà vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì. Hai căn phòng đó nằm ở ngõ hẻm kho lương, cách nhà ga phía bắc không xa. Dù sao trước giải phóng ông lão mới tới cái vùng đó, còn sau này thế nào chẳng bát bố gì cũng chẳng hay biết chút gì. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Quách sư phụ càng nghe càng cảm thấy Bạch Tư Hổ chính là tên tội phạm mà ông ta đang truy tìm. Điểm thứ nhất, tuổi tác phù hợp. Điểm thứ hai, tay trái có vết sẹo. Mặc dù kẻ này chưa từng làm thợ mộc, nhưng dù sao cũng đã từng mở một tiệm quan tài. Bởi vậy mới nói gia thiệp rồng cũng là một loại tài nguyên. Nếu như không quen biết chẳng bắt bố nhì, ông lão làm sao có thể thoải mái nhắc tới những câu chuyện cũ trần chi mà lạn cốc tử với ông ta. Làm sao ông ta có thể biết được cái bớt xanh bên tay trái tên tội phạm không phải là cái bớt hay ngày trước hắn chưa từng bao giờ làm thợ mộc. Hóa ra trước kia họ đã đi nhầm hướng hoàn toàn. Chẳng trách hỏi cái gì người ta cũng không biết. Quách sư phụ cảm ơn Trang Bát Bối Nhì đứng dậy ra về. Sáng ngày hôm sau, ông ta và Đinh Báo đi về vùng lân cận phía bắc hỏi thăm một chút. Thực sự là có một kẻ Bạch Tư Hổ như vậy. Hàng xóm xung quanh ai cũng bảo kẻ này là người trung thực, thường ngày rất ít khi ra khỏi nhà. Ngoài trừ ăn mặn mua rất nhiều muối thì không hề có hành động gì khác thường. Sau khi xác minh xong, Quách sư phụ không muốn đánh rắn rộng cỏ, trở về báo cáo lại với lão Lương. Có một kẻ ở ngõ hẻm kho lương ở khu nhà ga phía bắc tên là Bạch Tư Hổ, rất có thể là thủ phạm kiếp của giết người bằng bố thợ mộc. Tùy lão Lương tin tưởng Quách sư phụ, nhưng vấn đề này tương đối nặng dài. Câu chuyện về kẻ cướp bằng búa thợ mộc đã lưu truyền ở Thiên Tân Vệ vài chục năm rồi, nhưng từ đầu đến cuối chỉ ít cũng liên quan đến 20-30 mạng người, khiến cho lòng dân không yên. Ngay cả những khu vực đông người trong thành, cứ đến khi trời tối gần những chỗ vắng vẻ là không ai dám tới. Nhưng tên thủ phạm tàn ác này gây án không có quy luật, cho tới bây giờ nạn nhân của án không một ai sống sót. Truy nã 10 năm mà không có kết quả. Muốn bắt trộm cướp phải có tảng chứng, nếu không có thì không thể nào xông bừa vào nhà bắt người được. Nếu ông không tìm ra hung khí búa thợ mộc dùng để đánh cướp, làm sao có thể nhận định là Bạch Tư Hổ gây án. Mặc dù vậy, nếu chính quyền muốn điều tra thân nhân thì chẳng có gì là khó. Chỉ cần bận lý do điều tra hộ khẩu tới gõ cửa nhà Bạch Tư Hổ, trước tiên tra xét thân nhân kể lại một chút. Trưa ngày hôm đó, chính quyền phái hai người tới nhà hắn. Vừa có cửa còn chưa kịp hỏi han gì thì Bạch Tư Hổ đã đột ngột xô giặt hai người ra rồi bỏ chạy. Công an viên được phái tới nhận định kẻ này làm vậy là bởi có tật giật mình. Một người vội truy sát phía sau, một người còn lại xem xét bên trong nhà. Khi nhìn thấy bài vị của thần sông Quách Đắc Hiếu ở trong phòng, anh ta cảm thấy kỳ quái khó hiểu, mang theo tâm trạng buồn bực tiếp tục xem xét. Vừa lướt qua rừng gạch, anh ta đã thấy có một người trắng tình đang nằm trên đó, giống nghẹt như người tuyết. Đến khi nhìn kỹ lại thì hóa ra là một xác người phụ nữ ướp trong mối tình. Vụ án này có lẽ nghiêm trọng hơn dự tính. Công an, dân binh, đội tuần phòng đều phải tham gia, điều động không dưới 700-800 người, chia thành mấy đường đuổi bắt kẻ trốn chạy Bạch Tư Hổ. Tên này hết đường chạy trốn, cuối cùng bị bắt tại một rãnh nước thải. Hơn 20 người lại lần mò dưới rãnh nước đó mất 2 ngày mới tìm được cây búa thợ mộc mà Bạch Tư Hổ đã ném xuống đó. Bằng chứng rành rành, hắn hết được chối cãi, khai ra trước giải phóng nhìn thấy búa thợ mộc tại bộ hàng bán rong ở vỉa hè như thế nào, sinh ra ý tưởng đen tối ra sao, sau khi mua được cây búa đã giấu bỏ trong người, chọn những nơi nào để gây án. Có một lần đánh gục một phụ nữ ở tỉnh ngoài, hắn thấy cô gái này tương đối có nhan sắc, bèn nhân dịp lúc trời tối đen mà người chết về nhà, ngày nào cũng ăn nằm với cái xác đó. Sau một năm thì cái xác chết mảng bầu, cái đó xác chết bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân hủy. Hắn sợ mùi xác chết bày ra sẽ khiến cho hàng xóm phát hiện, bèn dùng muối để bảo quản. Nghe bên ngoài đồn đại Quách sư phụ muốn bắt mình, trong lúc bản thân cảm thấy kinh hoàng không biết phải làm sao, xác cô gái đã bày cách trò, bảo hắn là một miếng gỗ hương, viết bài vị Quách sư phụ lên trên, bái vài ngày là người này chắc chắn phải chết. Không ngờ chỉ tới vài ngày sau, hắn đã bị bắt về cái đán. Lão Lương cho rằng lời khai đó vô cùng ma quái, có thể thấy được tư tưởng mê tín đã cắm rễ vào trong đầu Bạch Tứ Hổ. Xác chết cô gái làm sao có thể sinh con, lại còn nghĩ kế cho hắn nữa. Hơn nữa là bài vị thắp hương khấn vái lại có thể khiến cho người khác bị chết. Trên đời này làm gì có chuyện như vậy. Bị Bạch Tứ Hổ bổ vào gáy, chắc hẳn lúc bắt đầu cô gái mới chỉ chết não, còn trái tim vẫn còn đập. Về sau cơ thể cô ta mang thai, rồi bắt đầu bốc mùi thì lúc ấy mới chết thực sự. Bởi vì Bạch Tứ Hổ không rõ chân tướng, cứ tưởng rằng trước khi mang về nhà thì cô gái này đã là một xác chết. Theo dân gian, người chết não được gọi là hoạt thị. Những gì hắn kể có lẽ là sự thật. Về phần Bạch Tứ Hổ bảo rằng mấy ngày hôm trước xác cô gái đột nhiên nói chuyện, nhất định là do bản thân hắn tưởng tượng ra. Cuối cùng vụ án đã được khép lại, phê duyệt hồ sơ thế nào, định án ra sao thì không nói đến nữa. Về phần xác cô gái trong nhà Bạch Tứ Hổ, liệu có phải đã thực sự mở miệng nói chuyện vào ngày Tết Đoàn Ngọ, bày cách cho Bạch Tứ Hổ lập bài vị thắp hương để khấn vái làm cho Quách sư phụ chết hay không? Vậy thì tôi xin nói với bạn, xác cô gái bị mối tình bao bọc kín mít, không thể nào mở miệng nói chuyện ra được. Nhưng Bạch Tứ Hổ cũng không có nghề lầm. Bạn đừng có quên, trong ngôi nhà thừa kế tại ngõ hiểm khôn lường của Bạch Tứ Hổ có cái gì? Tại sao đã thử mọi biện pháp mà không tìm được? Trên thực tế, người đã nói chuyện với hắn không phải là xác cô gái, mà là một kẻ hoàn toàn khác. Nếu như đây chỉ là một câu chuyện ngắn, vụ án cứ bằng bố thuật mộc, tuyên cáo đã được phá, thủ phạm đã cúi đầu nhận tội và phải đền tội, thì đến đây câu chuyện của chúng ta coi như đã khép lại rồi. Nhưng câu chuyện về thần sông lại mang tính giải kỳ, bên trong lại có tiền căn hậu quả của nó. Phải đến phần nói về ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương mới có thể phá giải được nút thắt lúc trước. Hai năm tiếp theo, đầu đường quấy ngõ bàn tán xôn xao. Câu chuyện chỉ xoay quanh việc Quách sư phụ phá liền ba vụ án ly kỳ: chặt điện đài ngầm dưới sông, bom người, đánh cướp bằng búa thẩm mộc. Nhưng trong đó không thiếu những tình tiết nghe nhầm đồn bậy. Thí dụ như vụ án bỏ người, thực ra chỉ là dùng xác chó để vận chuyển lậu như anh Túc, nhưng chuyển qua miệng nhiều người, chẳng hiểu tại sao lại biến thành dấu thuốc nổ trong bụng xác trẻ con. Quả thật là tam sao thất bản, người ta đồn đại càng ngày càng ly kỳ. Bản thân vụ án cướp bằng búa thập mộc đã kỳ quái rồi. Bạch Tứ Hổ rú rú trong nhà, tuyệt không một ai có thể nghĩ ra hắn đã là hung thủ. Nhưng chẳng hiểu do mà xui quỷ khiến thế nào, hắn mất tìm Quách sư phụ, cho nên mới nói hắn đáng chết, chết không ai thương tiếc. Tên Bạch Tứ Hổ này hành xử như ma quỷ, giết chết một cô gái từ tỉnh ngoài rồi mang xác về nhà coi như vợ của mình. Nghe nói xác chết đó còn sinh cho hắn một đứa con. Câu chuyện về vợ cương thi còn yêu quái trong căn nhà bị ma ám ở ngõ hẻm Kho Lương được dân chúng đồn đẩm lên. Hai gian phòng đó bị đóng cửa, ai cũng bảo đó là căn nhà ma. Các hộ gia đình quanh đó cứ nghĩ đến mấy năm nay ở cạnh một cái xác phụ nữ được bảo quản bằng rất nhiều muối. Lâu ngày muối còn kết tinh thành kén trắng, có ai mà chẳng sợ hết hồn. Cho nên tất cả đều dọn nhà đi nơi khác. Số hộ gia đình sống ở ngõ hẻm Kho Lương vốn dĩ đã không nhiều, sau vụ án kinh hoàng đó đã không còn tới một nửa. Trước đây địa danh được đặt rất bừa bãi. Trước đó ngõ hẻm kho lương từng có một cái kho lương thực của nhà nước, bởi vậy mới được gọi là cái tên này. Tên đầy đủ của nó là ngõ hẻm kho chứa lương thực, nằm cạnh nhà ga phía Bắc, liền kề với Ninh Viên. Ninh Viên là một khu vườn trồng cây được xây dựng vào những năm cuối triều Thanh. Bên trong có hồ nhân tạo. Và là 1931 của thời kỳ 20 năm dân quốc, nó được đổi tên thành Công viên Bắc Ninh. Đến tận thập kỷ 50-60, mọi người vẫn cần gọi nó bằng cái tên cũ là Ninh Viên. Nhà của Bạch Tứ Hổ nằm ở ngõ hẻm kho lương sát Ninh Viên, ở khu vực nhà ga phía Bắc. Sau khi hắn bị bắt rồi xử bắn, bất động sản bị xung công, trên cửa ra giấy niêm phong, những gia đình ở xung quanh cũng chẳng còn lại mấy hộ. Về sau Công viên Bắc Ninh mở rộng hồ, đã phá hủy khá nhiều những căn nhà cổ. Khi ấy hai căn phòng của Bạch Tứ Hổ cũng đã bị dỡ bỏ. Chuyện này sẽ nói rõ ngọn cảnh sau, tạm thời để đấy không nhắc tới. Cô gái trong nhà Bạch Tứ Hổ đã chết không dưới 10 năm. Trước giải phóng, người ở nơi khác chạy nạn đến đó rất nhiều. Chiến tranh loạn lạc, bởi vậy không điều tra ra được thân phận. Tử thi được đưa đi hỏa táng. Căn nhà ở ngõ hẻm kho lương bị dán giấy niêm phong. Vụ án này coi như đã kết thúc. Nhưng ngoài xã hội, rất nhiều người không rõ chân tướng. Bởi vậy lời đồn tiếp tục nổi lên ở khắp nơi. Mỗi người nói một kiểu. Quách sư phụ không dám kể công. Vụ án này thực sự không phải do một mình ông ta phá, mà cũng chẳng tới phiên ông ta lập công. Cuối tháng 6 năm 1954, sự bắn Bạch Tứ Hổ, trị an xã hội càng ngày càng đi vào nề nếp. Nhưng vận khí Quách sư phụ vẫn không thể bảo là tốt, cũng không thể đánh giá là xấu. Thời gian trôi qua từng ngày, chỉ trong chớp mắt đã đến năm 1957. Trời mưa to mấy trận, mực nước hải hà đột ngột dâng cao. Tới mùa hè năm 1958, khí hậu biến đổi khác thường, liên tục mấy tháng không có mưa xuống. Cái nóng mùa hè oi bức, nhiều người nhảy xuống sông bơi lội, liên tiếp xảy ra chết đuối. Có một ngày, Quách sư phụ phải vớt xác chết trôi ở trên sông. Sau khi xong việc về đến nhà, do quá mệt mỏi nên ông ta lăn ra ngủ từ rất sớm. Nửa đêm nghe thấy ra ngoài có tiếng động, ông ta cho rằng có trộm vào nhà, bèn đeo giày chạy ra xem sao. Ra ngoài không thấy có người, nhưng đến khi ông ta ngẩng đầu lên nhìn đến bức tranh ông Táo trên tường lò, ông ta chợt rùng mình đổ mồ hôi lạnh ngắt toàn thân. Khuôn mặt ông Táo và bà Táo trong bức tranh đã biến đổi. Sờ sờ ra đó là gương mặt quái dị, bốn trong mắt đen bóng đảo loạn xạ. Quách sư phụ cầm giày ném thẳng vào, chợt thấy hai con vật lông xanh xám nhảy từ trên mặt bếp lò xuống đất, chui qua khe cửa bên dưới chạy mất. Thì ra là hai con hồ ly trưởng thành vừa trèo lên bếp lò ngồi. Quách sư phụ xem xét bức tranh ông Táo bị giày ném vào, thấy lưu lại một dấu vết, vội vàng xoa bằng tay lau vết giày đi. Đang ngờ bức tranh đã dán trên tường nhiều năm, giấy đã mục lắm rồi. Ông ta vừa mới xoa một cái, bức tranh rách luôn, không còn khả năng phục hồi lại nguyên trạng. Mấy năm trước, lúc ăn dây thập cẩm ở quán hàng của Trang Bát Bối Nhì, ông ta đã dùng que cởi than đâm trúng một con hổ ly. Rốt cuộc có phải bọn chúng đến nhà trả thù hay không, thực sự không thể nào truy xét ra được. Nhưng dù thế nào thì hình thế phong thủy lò Bá Tiền cũng đã bị phá mất, chỉ sợ không phải là dấu hiệu báo điểm lành. Nhưng bất kể ra sao, ông ta cũng không tài nào đoán trước được một vật trong ngôi nhà bị ba ám ở ngõ hẻm kho lương dục dịch muốn chui ra.